La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 386, cự nhân chi nộ, người nít rốt cục muốn tới tiến công. Ách Lợi Khách Tư tinh thần phấn chấn, lớn tiếng hạ lệnh, thổi lên kèn lệnh, chuẩn bị phòng ngự, tiếng kèn vang vọng trong trại. Mặc Tề Chỉnh Briêu Chi các chiến sĩ lần lượt leo lên tường trại. Tại toàn bộ phía đông nam tường gỗ hành lang phía trên sắp xếp ra một đạo từ trang bị nhẹ bộ binh, tạo thành chặt chẽ tường khiên. Tại tường khiên phía sau là nhân số không ít tiêu thương thủ. Briêu Chi trong bộ lạc thợ săn không nhiều, sở trường tiêu thương ít người, nhưng là vì tại trong phòng ngự tăng cường trung viễn trình lực sát thương. Mấy năm này Brick chẳng những để các bộ lạc chế bị đại lượng tiêu thương, còn động viên các chiến sĩ học tập sử dụng tiêu thương. Đương nhiên người Briêu Chi còn không có kỹ thuật năng lực chế tạo ra từng để cho bọn hắn kinh hãi. Cung nỏ, tại tiêu thương thủ sau lưng thường cách một đoạn liền có 2-3 tên người mặc mũ sắt, giáp sắt, cầm trong tay đại kiếm trọng trang chiến sĩ. Bọn hắn là thủ thành bộ đội bên trong lực lượng tinh nhuệ. Làm địch nhân công lên đầu thành lúc, bọn hắn muốn kịp thời xông đi lên, tới chém giết, cũng tại trang bị nhẹ bộ binh phối hợp xuống đem nó đuổi xuống đầu tường. Tường gỗ hành lang hướng trong trại một bên chất đầy hòn đá. Gỗ, trong trại dân chúng cũng bị tổ chức, tại tường trại dưới yên tĩnh chờ đợi. Một khi trên tường gỗ hòn đá, gỗ bị đại lượng tiêu hao, bọn hắn liền sẽ kịp thời cho bổ sung. Đồng thời, bọn hắn sẽ còn đem chịu tổn thương chiến sĩ nhấc đưa tiễn đến. Tại thời khắc nguy cơ cầm trong tay trường mâu xông lên tường trại, cùng địch nhân liều mạng. Ngay tại Briêu Chi người đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, đột nhiên tiếng gió đại tác, trên bầu trời bay tới tầng mây dày đặc, che phủ lên mặt trời. Sắc trời trở nên có chút ảm đạm, phảng phất tại biểu thị sắp đến gió bão. Bọn hắn tới, bên cạnh chiến sĩ nhỏ giọng thầm thì lấy. Tại Oilix trong tầm mắt, người mặc mũ sắt, giáp sắt, cầm trong tay khiên lớn đoàn kiếm nít binh sĩ xếp thành từng bức tường sắt, cản gãy mất dãy núi cùng bờ sông ở giữa đồng ruộng. Giống như tầng tầng lớp lớp thủy triều, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chậm rãi từ đằng xa hướng phía trại đè xuống. Cao vút tiếng kèn đồng vang lên. Trên đường đi nick quân đội rất nhanh tại khoảng cách doanh trại ngoài trăm thước đình chỉ tiến lên. Các binh sĩ trông lấy lá chắn, lặng im đứng vững, chỉ có trong quân trận cờ xí trong gió bay phất phới. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, Briêu Chi các chiến sĩ gấp cầm lấy trong tay khiên gỗ cùng trường mâu, chăm chú nhìn chằm chằm tường trại dưới địch nhân cường đại. Trên mặt không tự chủ được hiện ra vài tia thần sắc sợ hãi. Oilix đồng dạng cảm thấy khẩn trương, nhưng hắn càng cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn trông thấy nick cái kia khổng lồ quân trận phía sau có mấy chục tòa to lớn làm bằng gỗ. Khí giới, đại đa số tựa như là mỗi thân cây cối, thật dài cây gỗ trực chỉ bầu trời, số ít tựa như là vòng trại tháp lâu, chỉ là đỉnh là rộng mở. Người nick chẳng lẽ mong muốn dựa vào những này vật kỳ quái đến tiến công ta doanh trại? Oilix nghĩ không ra bọn chúng có thể lên cái tác dụng gì. Hắn cũng lười nghĩ nhiều nữa, nắm chặt nắm tay phải, vung tay hô to, Briêu Chi các dũng sĩ, chúng ta có kiên cố cao lớn tường gỗ, chừng cao 6 mét, có rộng lớn thâm thúy chiến hào, rộng 4 thước, 4 mét sâu. Có lít nhà lít nhít cạm bẫy, trải rộng trại trước 50 mét khu vực. Người nick dù cho binh sĩ lại nhiều, trang bị cho dù tốt, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng công hãm gia viên của chúng ta. Xin bay bay, không thể phá vỡ. Xin bay bay, không thể phá vỡ. Oilix chung quanh thủ hạ ngay sau đó hô to, rất nhanh liền vang vọng toàn bộ doanh trại. Tất cả Briêu Chi chiến sĩ quơ vũ khí trong tay, phát ra đinh tai nhức óc hò hét. sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn bị đuổi tản ra. Nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Ngay tại Breuchi, các chiến sĩ sĩ khí tăng vọt thời điểm. Oilix tiếp vào thám tử hồi báo. Nick một chi đội tàu chứa đầy binh sĩ. Tại sông Kupa bờ nam đổ bộ. Ước chừng có 5-6 ngàn Nick binh sĩ ngay tại tây nam bên cạnh trước tường trại bày trận. Người Nick là muốn ở chỗ này kiềm chế ta chủ yếu binh lực. Sau đó tại tây nam bên cạnh tiến hành tập kích sao? Oilix đầu tiên là căng thẳng trong lòng, lập tức trầm tĩnh lại, bởi vì trại tây nam bên cạnh thiết kế phòng ngự cùng nơi này là giống nhau. Hơn nữa cũng có hơn 1.000 tên chiến sĩ đóng giữ tường trại. Căn bản không cần lo lắng. Bất quá, Nick binh lực xác thực rất sung túc a. Phân ra nhiều như vậy binh lực, bên này vẫn như cũ là lít nha lít nhít, không nhìn thấy đầu. Oilix có chút hâm mộ nhìn qua phía trước, đột nhiên cảm xúc trở nên có chút nôn nóng. Người Nick, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian tiến công a. Lần này cũng làm cho các ngươi nếm thử thất bại tư vị. Phảng phất là nghe thấy được Oilix tiếng lòng, Nick trong quân trận kèn đồng âm thanh vang lên lần nữa. Nick binh sĩ bắt đầu chung quanh di động. Quân trận trở nên lỏng lẻo vỡ vụn, xuất hiện nhiều cái rộng lớn thông đạo, những cái này to lớn làm bằng gỗ khung chậm rãi từ phía sau chuyển qua trước trận. Sau đó tại khoảng cách trước tường trại không đến 100 mét chỗ xếp thành một hàng. Lần này Oilix thấy rõ ràng hơn, những cái kia giống cây cối như thế cao ngất làm bằng gỗ khung chủ thể đúng là một cây tráng kiện. Dài đến 3-4 mét gỗ tròn. Nhưng cái này gỗ tròn phần dưới kết nối lấy một cái hòm gỗ lớn, mà trực chỉ bầu trời một chỗ khác thì quấn lấy tận mấy cái thật dài dây thừng. Một mực rủ xuống tới trên mặt đất, đỉnh chóp dường như còn có một cái giống túi lưới như thế đổ vật. Căn này bầu dục mộc bị một mực kết nối tại một cái nặng nề rộng lượng nền móng bên trên, đồng thời phối hữu 4 cái đại mộc bánh xe. Bởi vậy nó có thể tương đối linh hoạt di động. Loại này kỳ quái chất gỗ khung khoảng chừng 30 giá nhiều. Đồng thời mỗi một cái phía sau đều đi theo lấy 20-30 người. Bọn hắn chẳng những là thôi động cái này khí giới lao lực, hơn nữa còn tại cái này khí giới bên cạnh trồng chất lên nguyên một đám đại mộc giỏ. Oilix cùng cái khác Breuchi chiến sĩ như thế chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy làm bằng gỗ khí giới. Nhưng hắn trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Người Nick đưa chúng nó đẩy lên trước trận, tất nhiên là bởi vì tiến đánh tòa này trải. Nhưng những vật này có thể phát huy tác dụng gì chứ? Ngay tại Oilix lâm vào suy tư thời điểm, hắn trông thấy người Nick giơ lên giỏ gỗ bắt đầu hướng hòm gỗ lớn bên trong khuynh đảo. Khung gỗ bên trong tựa hồ là tảng đá. Tiếp lấy bọn hắn nhổ đi trên giá gỗ một cây đinh gỗ tử. Bắt đầu cùng một chỗ chảnh động trên giá gỗ dây thừng. Cây kia tráng kiện cây gỗ chậm rãi chuyển động. Cho đến hòm gỗ lớn hướng lên trên. Đỉnh hướng xuống. Lúc này, người Nick từ một cái khác giỏ gỗ bên trong ôm lấy một khối đá đặt vào cây gỗ đỉnh túi lưới bên. Trong. Sau đó hướng về phía trước, hướng phía dưới kéo, để túi lưới thẳng băng, cơ hồ kề sát đất. Thao túng cái này khí giới, người Nick cùng kêu lên hô câu gì. Bọn hắn cùng một chỗ buông ra kéo túm dây thừng cùng túi lưới tay. Bởi vì hai đầu trọng lượng khác biệt quá lớn, cây gỗ nhanh chóng chuyển động, phát ra ngột ngạt mà kinh khủng tiếng vang. Để Oilix trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Chỉ thấy kia chất gỗ khung giống như cự nhân phẫn nộ huy động cánh tay. Túi lưới bên trong tảng đá bị ném bay mà ra. Bọn chúng trên không trung vẽ ra từng đạo đường vòng cung. Còn như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời. Trùng điệp đập vào tường gỗ phía trên. Đang ghé vào lỗ châu mai ngưng thần nhìn về nơi xa, Oilix chợt cảm thấy dưới chân một hồi lay động kịch liệt, khuyết thiếu phòng bị hắn mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể hướng về phía trước ngã quỵ, may mắn bị thủ hạ kịp thời giữ chặt. Oilix không kịp ngỏ ý cảm ơn, liền nghe tới bên cạnh truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Kia là ném tới tảng đá nện ở tường đống bên trên. Gỗ bị đánh nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, đâm đả thương chung quanh binh sĩ cảnh tượng thê thảm. Oilix vừa định muốn đưa ra cảnh cáo, ngay sau đó liền nghe được có người tại hô to, mọi người mau tránh ra. Nơi này hai cây gỗ bị đập gãy, cẩn thận một khối này muốn sập nha. Oilix nghìn tính vạn tính, lại tuyệt đối không ngờ rằng người Nick sẽ lấy dạng này một loại phương thức đến khởi xướng tiến công. Những cái kia từ trên trời giáng xuống tảng đá không ngừng hung bạo đụng chạm lấy tường gỗ, các chiến sĩ bị đánh đến trở tay không kịp, bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy tứ phía, có chiến sĩ bị vẩy ra mảnh gỗ vụn đá vụn đánh trúng, thống khổ ngã xuống đất kêu rên không chỉ, có hoảng hốt chạy bừa, trong lúc hỗn loạn ngã xuống tường gỗ, sinh tử chưa biết, tường gỗ phía trên rất nhanh liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản ngay ngắn trật tự trận hình phòng ngự đã sụp đổ. Oilix thống khổ đến nắm chặt hai quả đấm, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn biết mình hao tốn mấy năm thời gian tỉ mỉ chế tạo dùng để phòng ngự cường địch Zimbabwe thành thậm chí không có sát thương một cái địch nhân, chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Thủ lĩnh mau nhìn, lại một đoạn tường gỗ sập. Người hầu ngón tay phía trước hưng phấn hô, không nên gấp gáp, chờ bên này tường gỗ đều sập, ngươi lại để. Maximus hiện tại tâm tình không sai, nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc, thủ lĩnh, thật không nghĩ tới loại này chế tác đơn giản khí giới công thành thế mà lại có uy lực lớn như vậy. Tên này người hầu tiếp tục hưng phấn nói, cự nhân chi nộ chỗ nào đơn giản. Nếu như không phải Danu nữ thần trong mộng cho thủ lĩnh gợi mờ công trình doanh, những cái kia thợ thủ công dù cho kỹ nghệ cao siêu đến đâu cũng vĩnh viễn không có khả năng chế tạo ra. Một tên khác người hầu phản bác, Danu nữ thần thật vĩ đại. Ta cảm thấy cự nhân chi nộ so người La Mã nỏ pháo muốn lợi hại hơn nhiều. Lại có một gã người hầu từ đáy lòng tán dương. Cự nhân chi nộ xác thực so nỏ pháo uy lực lớn, nhưng là nỏ pháo trọng lượng nhẹ, hơn nữa có thể đánh đến càng chuẩn. Nỏ pháo xác thực trọng lượng nhẹ, nhưng người muốn nói nó so cự nhân chi nộ đánh cho càng chuẩn, cái này ta không tán đồng. Ta nghe thủ lĩnh nói qua, cự nhân chi nộ giống nhau là có thể nhắm chuẩn phóng ra, chỉ cần điều chỉnh cây gỗ cùng dây thừng góc độ liền có thể chuẩn xác khống chế ném đá phương hướng cùng khoảng cách. Maximus nghe đám người hầu nghị luận, nhìn về phía trước đang không ngừng phóng ra tảng đá khí giới công thành. Trong lòng miên man bất định, cự nhân chi nộ là công trình doanh đám thợ thủ công cho cái này khí giới lấy danh tự. To lớn chất gỗ khung tựa như cự nhân tại vung tay ném mạnh. Tảng đá đập xuống đất phát ra vang vọng dường như cự nhân tại gầm thét. Cự nhân chi nộ cái biệt hiệu này cũng là vô cùng hình tượng chuẩn xác. Bất quá ở kiếp trước, loại này khí giới công thành có một cái tên khoa học gọi là phối trọng xe bắn đá. Nick bộ lạc binh bộ quân tình ti phái một chút thủ hạ nhiều năm tiềm phục tại Breuchi trong lãnh địa. Bởi vậy người Breuchi xây dựng thành trại phòng ngự xâm lấn cách làm sớm đã bị Maximus hiểu rõ ràng. Hắn thật sớm xác lập dùng máy ném đá đến công phá người Breuchi tự cho là kiên cố doanh trại chiến pháp.